Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc nếu mưa mãi không tạnh, chỉ sợ họ sẽ không có thời gian viết lại như vậy, họ sẽ không có cơ hội lên bảng, cũng coi như lần thi hương này uổng công vô ích. Tiểu Mặc Nhi nhìn trời bên ngoài, chờ mưa tạnh như mọi người. Nhưng nhìn sắc trời, mưa sẽ không tạnh sớm. Tiểu Mặc Nhi nhìn trời, lại nghĩ đến quyển sách kia thì ra sách nói thật. Bé cũng chỉ đọc vài tờ, không đọc hết quyển sách, giờ bé lại rất hứng thú với nó, muốn đọc hết. Nhìn trời, hẳn phải mưa một lúc lâu mới tạnh. Ở đại sảnh chủ điện, vẻ mặt Chu Chi Phủ thấp thỏm bất an, quan viên bên dưới chú ý thấy vậy thì hỏi. Đại nhân, ngài không thoải mái sao? Chu Chi Phủ xua tay. Không sao, quay đầu, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ. Người cho người đi xem phòng của thí sinh thế nào, nếu có mưa rột gió lọt thì mau cho người tu sửa, đừng để họ chịu tội. Quan viên bên dưới thấy Chu Chi Phủ như thế thì đều sôi nổi khen ngợi. Chỉ có Chu Chi Phủ hiểu trong lòng, ông ta chỉ quan tâm bát hoàng tử thôi. Vì biết bát hoàng tử đang ở căn phòng tốt nhất nhưng ông ta cũng vẫn lo lắng. Hoa tử Vân bị lo lắng đang ngồi chán đến chết ở trong phòng. Nghe tiếng kêu rên thi thoảng truyền đến ở nơi xa, cậu cảm thán, cảm thấy người nào đó liệu sự như thần. May mà cậu đã sớm cất bài, nếu không lần này thi coi như phí. Cậu cảm khái trong lòng, nghiêng đầu nhìn trên bài thi mình đặt bên có một giọt nước mưa, cậu sợ hãi cầm bài thi sạch sẽ lên, mở ra thì thấy trên bài thi có một chữ nhỏ bị giọt mưa làm nhòe. Đáng chết, ngàn tính vạn tính, không ngờ căn phòng này lại bị dột. Hoa tử Vân vội vàng cất bài thi, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, có một giọt mưa đang chuẩn bị rơi xuống. Phòng kiểu gì thế này, để mưa dột mà không sửa. Đám quan ở nơi này làm ăn kiểu gì thế không biết. Không biết kiểm tra sửa chữa lại phòng trước kỳ thi hay sao? Hoa tử Vân rất tức giận, trước đó đã không vừa lòng với Chu Chi Phủ rồi, giờ càng không hài lòng hơn. Những người này làm việc qua loa quá, đáng giận thật. Một canh giờ sau, mưa cuối cùng cũng tạnh dần, nhưng thời gian nộp bài thi cũng sắp đến, sắc mặt của các học sinh có bài thi bị hủy đều đại biến. Thời gian còn lại hoàn toàn không đủ để họ viết lại một lần, nhưng dù biết là vậy, họ vẫn không thể không nâng bút viết lại, có thể viết được bao nhiêu thì viết. Hoa tử Vân tính thời gian, cũng biết mình không thể viết lại, nhìn chỗ bị nhòe, nếu không nhìn kỹ thì cũng không sao, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng uổng phí. Hoa tử Vân dứt khoát viết nội dung còn lại lên bài thi đó. Không trúng thì không trúng thôi. Hoa tử Vân dù không ôm hy vọng gì thì vẫn nghiêm túc viết hết đáp án còn lại cho xong. Ban đêm cùng ngày lại có mưa to, mưa rất to còn kèm theo gió lớn, khiến nóc nhà của một số phòng bị tốc. Cả đêm họ đều nghe được tiếng nha dịch đưa người dọn đến phòng khác, ồn ào đến mức không ai ngủ yên được. Sáng sớm hôm sau, Bắc Vũ Đường tới cửa trường thi từ sớm. Hôm qua mưa to khiến các gia trưởng đều rất bất an. Họ cũng biết là phòng ở trong trường thi không tốt lắm, hôm qua mưa to gió to, sợ là bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Tối hôm qua mưa to như vậy, không biết bên trong thế nào rồi. Con ta vốn yếu, lần trước đã suýt mất nửa cái mạng. Đêm qua còn mưa to như thế, không biết nó sao rồi. Mấy hôm trước thời tiết còn tốt mà, sao nói mưa là mưa luôn thế chứ? Ta nghe nói phòng ở trong trường thi đã nhiều năm chưa sửa, gió lớn mưa to là sẽ bị lùa, bị dột. Ta lo quá, không biết con ta trong đó sao rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thân chờ bên ngoài đều lo lắng, thường thường nhìn cửa trường thi. Đại Hương nhìn trường thi. Mộc tỷ tỷ tối qua mưa to như vậy, tiểu thiếu gia ở trong đó sẽ không sao chứ? Trước đó nàng còn không quá lo lắng, nhưng giờ nghe người khác miêu tả khủng bố như vậy, Đại Hương lo lắng không thôi. Bắc Vũ Đường cũng hơi lo, hôm qua mưa quá lớn, không ít nhà tranh đều bị thiệt hại. Trường thi trước giờ đều là nơi mấy năm không sửa, chất lượng đã chẳng ra gì. Phụ thân và huynh trưởng từng đàm luận với nhau một lần, trường thi ở châu phủ nào đó năm ấy ít sửa, không khéo lại gặp mưa lớn, khiến phòng thi bị sụp. Lúc ấy không ít học sinh chết đi, chuyện này bị quan địa phương ép xuống, sau đó lại có người ngàn dặm xa xôi lên kinh thành cáo ngự trạng, vậy nên thế nhân mới biết. Sự kiện đó ở Nam Đường Quốc rất lớn, nàng còn đang ở khuê phòng cũng nghe được không ít. Đêm qua mưa lớn mà gió cũng to khiến Bắc Vũ Đường nhớ đến chuyện này, hôm qua lo cho Tiểu Mặc Nhi đến mất ngủ. Sáng nay nàng cũng tới đây từ sớm, muốn xem tình huống thế nào. Lúc này cửa trường thi đóng chặt chưa mở chính là một chuyện tốt. Khi mọi người nghĩ trường thi chắc không sao, cửa lớn luôn đóng chặt mở ra. Tiếng cửa mở khiến trái tim người chờ bên ngoài đều bị treo lên cao. Mọi người nhất trí nhìn về phía cửa trường thi, hai nha dịch nâng một học sinh từ bên trong ra. Người bên ngoài thấy vậy thì vội tiến lên, phụ nhân trước đó nói với người ta là thân thể nhi tử mình ốm yếu, vừa thấy người u đớp nâng ra đã vội nhào lên trước. Nhi tử, con làm sao vậy? Con đừng dọa nương mà. Nhi tử của ta làm sao vậy? Phụ nhân chất vấn hai nha dịch, cách trương.